Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, bị Mục Phong đùa nghịch. Có chút ý vui, nhìn lấy rời đi Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ, Ngô Lân Lăng không đứng tại vũ trụ hư không rất lâu. Sau cùng lần nữa lưu lại thở dài một tiếng về sau. Thì hướng thẳng đến vũ trụ chi thành phương hướng bay đi. Ngô Lân biết, cái này từ biệt, hắn cùng Phong Vô Kỵ về sau đem phản sinh biến hóa cực lớn. Hắn chính là tại chỗ bất động, mà Phong Vô Kỵ đem về dẫm lên trời. Bởi vì có người ở phía trước dẫn hắn, mà cái kia mang hắn người rất mạnh, không nói ra có hối hận không, dù là tại lại một lần. Ngô Lân sợ là vẫn sẽ làm như vậy, thử hỏi không có kiến thức đến Bạch Phong thực lực chân chính. Hắn như thế nào lại bởi vì Phong Vô Kỵ mấy câu liền từ bỏ tự do của mình cùng sinh mệnh. Nhận Bạch Phong làm chủ, đem tính mạng của mình giao cho Bạch Phong. Chỉ có thể nói, Bạch Phong vốn cũng không muốn nhận hắn. Chỉ đơn giản như vậy, không phải vậy trực tiếp một chút phóng thích chút thực lực. Hắn Ngô Lân có thể không ngoan ngoãn giao ra tinh huyết sao? Không bao lâu về sau, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đã về tới Mục Phong chỗ đại thế giới này. Không phải vậy tiến vào cái này lấy triệu hoán làm chủ nhất cấp đại thế giới về sau. Bạch Phong mi đầu lại là lúc này gấp nhíu lại. Thiếu gia, thế nào? Phong Vô Kỵ phát giác được Bạch Phong thần sắc biến hóa. Lập tức mở miệng dò hỏi Bạch Phong sau khi nghe được. Trực tiếp mở miệng nói. Mục Phong chạy. Hả? Phong Vô Kỵ nghe xong. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng mở miệng nói. Thiếu gia, chúng ta rời đi thời gian cũng không dài. Ta toàn lực siêu tầm lời nói. Cần phải phí tổn không được quá lâu thời gian. Tuyệt đối có thể tìm được hắn. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, muốn tìm được hắn, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, hiện tại để cho ta tức giận là, ta đã cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn lại còn dám chạy trốn, xem ra, cho hắn một năm mạng sống thời gian, thật quá lâu, đi thôi, đại thế giới này đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Bạch Phong nói, thì đi thẳng đại thế giới này. Chủ nhân, tại đại thế giới này bên trong, ngài thế nhưng là còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. À, cái kia chính là chờ đủ thời gian một năm, tìm tới 8 người đệ tử. Tại Bạch Phong sau khi rời đi, Bạo Linh thanh âm cũng trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười nói, đã đến giờ, nhiệm vụ tự mình thất bại là có thể. Trước đó là không có việc gì làm. Cho nên thời gian một năm, coi như là cho mình nghỉ, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều chuyện như vậy, ta cũng không có tâm tư tiếp tục tại đại thế giới này chờ đủ thời gian một năm. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp nở nụ cười nói, nhiệm vụ này thất bại thì thất bại, bất quá là không chiếm được khen thưởng mà thôi, bất quá cái kia Phùng Sơn cùng Lục Nhất Phong thì thật là may mắn. Bởi vì là chủ nhân xuất hiện, để vận mệnh của bọn hắn phát sinh to lớn chuyển hướng. Từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, cũng là nhịn không được bật cười nói. Đúng vậy a, hai cái này may mắn tiểu gia hỏa. Mà ngay tại lúc này, Bạo Thần vũ trụ một cái nào đó trôi nổi thạch ở trên đảo. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Ha ha ha, Tử Kim Cuồng Ngưu, ta đấu Thiên Ma Hùng cũng rốt cục đột phá đến cấp 12 đoạn đỉnh phong. Chờ ta tìm ngươi, chúng ta tại đi cái kia cao cấp vũ trụ xông vào một lần. Ngay sau đó, một đạo tiếng cười to vang lên theo. Sau đó một đạo cao đến 5 mét màu đen gấu to phá đất mà lên. Trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại chân trời. Bạo Linh, cha cho ta hỏi ý kiến một chút Mục Phong lúc này vị trí. Rời đi cái kia nhất cấp đại thế giới về. Sao, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Ba hơi sau đó, Bạo Linh mới lên tiếng nói ra. Thiếu gia, nói ra ngươi khả năng không tin. Cái kia Mục Phong còn ở lại chỗ này cái nhất cấp đại thế giới bên trong. Cái gì? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lúc này kinh hô lên. Phải biết bằng vào thực lực của hắn, cái kia nhất cấp đại thế giới hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Có thể hắn trước đó đã dùng thần thức quét lướt qua một lần. Căn bản không có phát hiện Mục Phong khí tức, mà lại, hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Quét hình một lần đủ để, căn bản không cần lần thứ hai. Nhưng bây giờ Bạo Linh trả lời, lại là hung hăng cho hắn một bàn tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh trực tiếp mở miệng giải thích. Chủ nhân, còn nhớ rõ Đỗ Thiên Khánh. Cũng chính là cái này nhất cấp đại thế giới trưởng khống giả đang trợ giúp Mục Phong làm. Cái kia có thể ẩn nặc khí tức trận pháp sao? Chừng, nghe đến nơi này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng vẫn lộ ra một vệt vẻ giật mình nói. Bạo Linh, cái này cũng không tốt cười. Ngươi đừng nói cho ta. Tên kia cũng là bằng vào trận pháp kia lung lay ta. Chủ nhân, ngươi nói không sai. Cái kia Mục Phong vẫn thật là bằng vào trận pháp kia tránh thoát ngươi dò xét. Chỉ có thể nói, trận pháp kia không đơn giản. Còn có chính là, ta càng ngày càng cảm giác chúng ta trước đó suy đoán là chính xác. Đừng quên, Mục Phong trận pháp kia cũng là phụ thân hắn tại vô tận vũ trụ hư không bên trong ngẫu nhiên lấy được. Nếu như bạo thần vũ trụ đã từng thật không đơn giản, cái kia thì không chỉ là trận pháp này, về sau có thể sẽ xuất hiện càng rất mạnh hơn vật lớn. Bạo Linh lúc này cực kỳ nghiêm túc nói. Hả? Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp cau mày rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới mở miệng nói. Nếu thật là như thế, bạo thần vũ trụ vô tận vũ trụ hư không cần phải đã sớm lộn xộn mới đúng. Vì sao hiện tại mới bắt đầu xuất hiện loại bảo vật này? Còn có chẳng lẽ trước kia thì chưa từng xuất hiện ngoại lai vũ trụ cường giả sao? Chủ nhân, những tình huống này đều là tại ngươi đi vào vô tận vũ trụ hư không chi sau đó phát sinh. Mà lúc trước ngươi chỗ đại thế giới kia, liền xem như ngươi một tân thủ thôn, hiện tại ngươi từ đó đi ra, có phải hay không phá vỡ cái vũ trụ này thứ gì? Từ đó bắt đầu để đủ loại tình huống đều tùy theo xuất hiện. Bạo Linh lúc này nói thẳng, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lần này phỏng đoán về sau, lại là đưa cho rất lớn khẳng định mở miệng nói, rất có thể là như vậy, xem ra về sau sẽ phi thường có ý tứ. Không chỉ có là ngoại lai vũ trụ cường địch, thì vẻn vẹn cái này khả năng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn chỉ có nhất cấp pháp tác lực. Lượng bạo thần vũ trụ đều muốn bắt đầu xuất hiện các loại tình huống đặc biệt đi. Thiếu gia, lúc trước ngài trực tiếp truy đến nơi đây, muốn đến ngài khẳng định có truy tung cái kia Mục Phong phương pháp. Hiện tại hắn ở nơi nào? Phong Vô Kỵ lập tức tiến đến đem hắn bắt trở lại. Lúc này, theo từ nơi này nhất cấp đại thế giới bay ra ngoài Phong Vô Kỵ, đi vào Bạch Phong phía sau người lập tức mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Cái này Mục Phong thế nhưng là đem ta đùa bỡn. Hắn còn tại đại thế giới này bên trong. Cái gì? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này kinh hô lên, trong mắt càng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết trước đó Bạch Phong nói Mục Phong đã thoát đi thời điểm, hắn nhưng là cũng tại đại thế giới kia dùng tinh thần lực cường hãn tra xét một phen. Có thể là đồng dạng không có phát giác được Mục Phong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.